Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1815, gặp người quen. Cho dù Bạch Tham Tiên Vương là tiên vương cường giả, nhưng linh tham tinh tích lũy đã lâu tuế nguyệt đến nay. Đơn thuộc tính tam giai tiên bảo, cũng chỉ có 37 kiện, mà lần này, Bạch Tham Tiên Vương, nguyện ý xuất ra 10 cái làm tưởng thưởng, có thể thấy được nàng quyết tâm. Phần đông linh tham tiên nhân bảng, bài danh 10 vị trí đầu người, đều là trong mắt tinh mang lóe lên. Tam giai đơn thuộc tính tiên bảo, cho dù là bọn họ, đã là cực kỳ khát vọng. Cổ Phong nơi này, sắc mặt không có gì thay đổi. Cái kia linh tham tiên chỉ Cổ Phong hứng thú không nhỏ. Nhưng tam giai tiên bảo, Cổ Phong có rất nhiều. Cho dù là đơn thuộc tính, cũng không khiến cho Cổ Phong hứng thú quá lớn. Xếp hạng thứ nhất người, ban thưởng một kiện cổ tiên bảo. Bạch Tham Tiên Vương ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Cái gì? Cổ tiên bảo? Tất cả mọi người nghe nói, đều là chấn động không ngừng. Cổ tiên bảo, là ban đầu mảnh này bên trong tinh không bá chủ. Cổ tiên nhân luyện chế ra bảo vật. Bây giờ cổ tiên bảo phương pháp luyện chế, sớm đã thất truyền. Như vậy, mỗi một kiện lưu truyền tới nay cổ tiên bảo, đều là hết sức chân quý. Những cái này cổ tiên bảo, mỗi một cái đều có không giống bình thường uy năng. Không cách nào dùng bình thường phẩm giai để cân nhắc. Giá trị, vượt xa phổ thông tiên bảo. Cho dù là tứ giai tiên bảo, tại một kiện cổ tiên bảo trước mặt, đều muốn ảm đạm phai mờ. Đám người nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tiên vương trong tay, lại có một kiện cổ tiên bảo. Đồng thời nàng vậy mà nguyện ý đem cái này cổ tiên bảo làm tưởng thưởng. Có thể nói, cái này cổ tiên bảo giá trị, so với cái thứ nhất ban thưởng, tiến vào linh tham tiên chỉ còn muốn mê người. TT, không nghĩ tới cái này thâm sơn cùng cốc, vậy mà lại có cổ tiên bảo tồn tại. Tiểu tử, lần này ngươi muốn cố gắng thứ nhất, cái này cổ tiên bảo, tuyệt đối là đồ tốt. Lão ngư cũng là hưng phấn mở miệng. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Phía trước kiến thức cổ tiên phù lợi hại. Bây giờ Cổ Phong đối với cái này cổ tiên bảo, cũng là cực kỳ có hứng thú. Cuối cùng một kiện ban thưởng. Bạch Tham Tiên Vương mở miệng. Đám người nghe nói, con mắt đều sáng lên. Còn có ban thưởng, bản Tiên Vương, sẽ đích thân chỉ điểm mỗi một cá nhân. Một lần tu hành, Bạch Tham Tiên Vương mở miệng. Đại gia nghe xong, con mắt càng sáng hơn. Tiên đạo tứ giai, cùng tiên đạo tam giai, mặc dù chỉ kém nhất giai, nhưng là cách nhau một trời một vực. Tiên đạo tứ giai, chính là bước vào tiên vương hàng ngũ, tuổi thọ sẽ bạo tăng đến 30 vạn năm. Có thể không nhờ vào bảo vật, vẻn vẹn lấy nhục thân hành tẩu tinh không? Thậm chí, có thể xé rách hư không mà đi. Tại toàn bộ tinh không, có thể nói chỉ có trở thành tiên vương, mới có thể xem như tiến vào cường giả một nhóm. Tiên nhân tại linh tham tinh khu, như vậy địa phương nhỏ, mặc dù coi như không tầm thường, nhưng phóng nhãn toàn bộ tinh không, tiên nhân nhiều như sâu kiến, tại cường giả trước mặt căn bản không có ý nghĩa. Bạch Tham Tiên Vương bây giờ tu vi tiên đạo tứ giai, là vượt qua tiên vương kiếp. Có nàng tự mình chỉ điểm, đối với một cái tiên đạo tam giai tu giả tới nói, là bực nào cự đại cơ duyên. Cái này loại chỉ điểm, có thể nói, không cách nào dùng tiền tài cân nhắc. Như Vưu Hiểu Y, Bạch Thường Tiếu, kẹt ở tiên đạo tam giai đỉnh phong nhiều năm người, giờ phút này đều là cực kỳ kích động lên. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một trận đại tạo hóa. Cổ Phong lại là hứng thú không lớn. Cổ Phong thiếu là tu hành thực chất tài nguyên. Về phần công pháp cảm ngộ loại hình, Cổ Phong chính mình là cảm ngộ năng lực vượt xa thường nhân. Tăng thêm có lão ngư tại, đối với cái này tiên vương chỉ điểm, Cổ Phong còn thật không hứng thú. Bạch Tham Tiên Vương, chứng kiến Cổ Phong nơi này, một mặt không thèm để ý, khẽ nhíu mày, mở miệng, xếp hạng thứ nhất người. Độ tiên vương kiếp thời điểm, bản vương sẽ vì hắn hộ pháp, toàn lực tương trợ. Đại gia nghe đến lời này, càng là kích động. Tiên vương kiếp, là nguy hiểm nhất sự tình. không biết bao nhiêu người chết ở kiếp trung. Nếu như có một cái tiên vương thủ hộ độ kiếp, có thể nói độ kiếp xác suất thành công đem tăng lên rất nhiều. Cái này ba kiện ban thưởng, linh tham tiên trí, tiên bảo, tiên vương chỉ điểm, đều là đại tạo hóa. Mà cái kia đệ nhất nhân, lấy được tạo hóa, càng là không cách nào tưởng tượng. 10 người này, cũng sẽ đi theo bản vương, tiến về kim bằng tinh tham gia đan võ đại hội. Bạch tham mở miệng, lập tức vung tay lên. Trong hư không, tức khắc xuất hiện một cái bồ đoàn. Nàng liền khoanh chân ngồi tại cái này bồ đoàn bên trên. Mở miệng lần nữa, vòng thứ ba toàn bộ tỉ thí. Bản vương tự mình quan sát. Cái này một thoáng, vòng thứ ba 50 tên tu giả, đều là càng thêm trở nên hưng phấn. Đan võ đại hội, đó là càng rộng lớn hơn không trung, sẽ cùng toàn bộ kim bằng tinh vực đứng đầu tu giả tranh phong. Cái này loại thịnh sự, dù là không đạt được thứ tự, chỉ cần tham gia, đều sẽ tăng trưởng kiến thức không ít. Đan võ đại hội, vô tình phân thân, chấm ngoặc kép. Cổ Phong trong mắt tràn đầy chấp nhất tâm ý. Cái này cũng là Cổ Phong tham gia bách tinh hội võ lớn nhất mục tiêu. Tiến vào kim bằng tinh. Bạch tham tiên vương những lời này hạ xuống. Đem cái này 50 người cảm xúc. Đều là triệt để điều động. Như vậy, 10 tổ quyết đấu. Bắt đầu phân biệt triển khai. Cổ Phong phân tại tổ thứ nhất. Mà nhường Cổ Phong có chút ngoài ý muốn là. Cùng chính mình cùng tổ 4 người khác. Vậy mà đều là người quen. Phượng đạo cô, năm đó tham gia đuổi bắt Cổ Phong phần đông tiên đạo tam giai tu giả một trong. Cũng là Cổ Phong đánh bại cái thứ nhất tiên đạo tam giai. Lạc đan hành, không cần phải nói. Lạc hữu hoa sư tôn, Cổ Phong đan đạo có thành tựu về sau. Hắn từng tới cửa bái phỏng. Ngao nghiễm thiên, man thể tinh tinh chủ. Năm đó thổ dân tinh thần bên trên. Bị Cổ Phong đánh cho tàn phế. Nếu không có Vu Hiểu Y ba người đến, vô cùng có khả năng cũng đã mất mạng Cổ Phong bên trong tay. Cuối cùng một cái là một cái mũi to lão giả. Hắn tên là Nhan Khách. Người này Cổ Phong tại phi thăng về sau chưa thấy qua. Nhưng năm đó tại Vạn Họa Lâm bên trong, bức thứ hai tiên họa bên trong, Cổ Phong ban đầu đã cứu Bạch Tố Chân mấy người. Cái này mũi to lão giả Nhan Khách chính là trong đó một trong. Năm đó cái này Nhan Khách cũng đã nói. Hắn là Mỹ Nhan tinh người. Chẳng qua là không nghĩ tới hắn lại là tinh chủ. Càng không có nghĩ tới là. Bây giờ cái này Nhan Khách tại linh tham tiên nhân bảng bên trên. Chiến lược bài danh vị trí thứ 8. Hiển nhiên, người này rời đi họa tinh về sau. Tu vi khôi phục, lần nữa khôi phục lại tiên đạo tam giai. Đồng thời khả năng còn có tăng lên. Đấu vòng loại, mỗi người đều muốn chiến 4 trận. Trận đầu, âm nữ tinh Cổ Phong đối chiến Phượng Vĩ tinh Phượng Đạo Cô. Trọng tài lập tức mở miệng, bởi vì toàn bộ tiên đạo tam giai tu giả đều tham gia tỉ thí. Lần này, trọng tài chỉ là một tên tiên đạo nhị giai tu giả. Chẳng qua cái này tiên đạo nhị giai tu giả, cũng là linh tham tinh người. Thân phận địa vị cũng là bất phàm. Lôi đài bên trên, Cổ Phong cùng Phượng Đạo Cô đối lập. Trận này giao đấu hấp dẫn không ít người ánh mắt. Các ngươi nói trận này ai sẽ chiến thắng? Cái kia còn cần phải nói, là Phượng Đạo Cô. Chính là Cổ Phong cái kia thủ hộ khối lỗi, mặc dù tu vi có thể so với tiên đạo tam giai tu giả, nhưng không có linh trí, chiến lực kém xa tiên đạo tam giai tu giả. Cái này Cổ Phong, đối mặt chân chính tiên đạo tam giai liền muốn lộ ra nguyên hình. Trận này liền muốn thảm bại. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, mọi người chung quanh, nhao nhao mở miệng. Hiển nhiên, tất cả mọi người không coi trọng Cổ Phong. Dù sao Cổ Phong chẳng qua là một cái tiên đạo nhất giai tu giả. Đại gia cảm giác hắn có thể đi đến vòng thứ ba. Trình độ quá nhiều, nhận thua đi. Ta không muốn thương tổn ngươi. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.